Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 960, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 960, nghi ngờ, nguy cơ càng ngày càng gần. Băng hàn sát khí thấu xương, từ phía sau lưng đánh úp lại, tựa như một cây bén nhọn châm đâm đâm vào tiến làn da. Khiến cho toàn thân thần kinh đều tại rất nhanh co rúm. Đó là một cỗ đến về phần tử vong sát cơ, làm cho người tuyệt vọng. Sau một khắc, tựa hồ sẽ tan thành mây khói, triệt để biến mất ở cái thế giới này. Đối mặt tử vong, ai có thể thong dong? Tiên Lan Vương khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 30 trượng khoảng cách. Trên người phát ra huyết khí, ngưng tụ thành mấy chục cỗ khô lâu hình thái. Phát ra, cạc cạc, thanh âm, giờ phút này Tiên Lan Vương, giống như là địa ngục tử thần, có thể khống chế Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ sinh tử. Trương Nhược Trần trên trán, tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi. Hai chân trầm xuống, khoa trương lạp một tiếng. Hai cái chân trực tiếp dẫm nhập vào dưới mặt đá. Hắn ổn định thân hình, đột nhiên quay thân, điều động không gian chi khí, phất tay hướng về sau chém. Phương viên sổ trong vòng 10 trượng không gian, kịch liệt lắc lư một cái. Lập tức, một đạo dài đến dài hơn 10 thước không gian liệt phùng, lăng không xé rách mà khai, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía nhanh đuổi theo Tiên Lan Vương. Đệ nhất bậc thang độ thiên địa quy tắc, hoàn toàn chính xác cùng mặt đất hoàn toàn không giống với. Nhưng là, không gian quy tắc lại không có cải biến. Trương Nhược Trần như trước có thể tùy tâm tùy ý thi triển ra không gian lực lượng. Chính là vì có không gian lực lượng, một chiêu này át chủ bài. Mặc dù là đối mặt thánh giả, Trương Nhược Trần cũng có sức đánh một trận. Chứng kiến đập vào mặt không gian liệt phùng, Tiên Lan Vương âm thầm cả kinh, lập tức lướt ngang đi ra ngoài. Không gian lực lượng chính là một cái thế giới bổn nguyên lực lượng một trong. Căn bản không phải tu sĩ tu luyện ra thánh khí có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Tiên Lan Vương tốc độ rất nhanh, không gian liệt phùng căn bản không làm gì được hắn cả. Đương nhiên, ngay tại vừa rồi một sát na kia, Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ lại xông tới ngoài trăm trượng. Cơ hồ muốn biến mất tại tầm mắt của hắn cuối cùng. Tại đây thiên địa quy tắc, rõ ràng không có áp chế Trương Nhược Trần không gian lực lượng. Có chút không ổn, Tiên Lan Vương sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, không dám xem thường hắn. Có thể thi triển ra không gian thủ đoạn Trương Nhược Trần, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Mặc dù là dùng cảnh giới của hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Một chạy một đuổi, chừng ngàn dặm, cái thế giới này, như cũ là một mảnh lạnh như băng cùng hắc ám. Nhưng mà, đang ở đó hắc ám ở chỗ sâu trong, đã có một cỗ cường đại thánh thú khí tức phát ra, cho người một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Khoảng cách Vân Kim Thú ngủ say vị trí, rốt cục càng ngày càng gần. Vân Kim Thú chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thân thể cao lớn, dần dần đứng lên, như cùng là một tòa màu đỏ sậm núi cao đang di động. Đầu lâu dữ tợn, thân hình đá lởm chởm, trên người phát ra phong cách cổ xưa chi khí, làm cho người suy đoán, nó ít nhất cũng đã sống 1000 năm. Man thú thọ nguyên, so nhân loại muốn kéo dài mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Mặc dù là bất tử huyết tộc, cũng không cách nào cùng chúng so sánh với. Rất hiển nhiên, Vân Kim Thú đã phát hiện đang tại rất nhanh tới gần 4 cái sinh linh. Trong miệng phát ra một tiếng giống to, hình thành một cỗ mạnh mẽ gió tanh, đem mấy chục vạn cân trọng cự thạch đều chém gió được bay lên. Thánh thư tài nữ chằm chằm hướng cách đó không xa Vân Kim Thú. Có thể cảm nhận được vẻ này làm cho người ta sợ hãi man dã khí tức. Nói, Trương Nhược Trần, đầu kia Vân Kim Thú đã vượt qua nhập thánh cảnh, có thể phá núi đoạn sông, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ta minh bạch, nhưng là chúng ta không có cái khác lựa chọn. Trương Nhược Trần tiếp tục hướng Vân Kim Thú tiến lên, cách xa nhau càng ngày càng gần, chỉ có 10 dặm khoảng cách, nhưng lại đang không ngừng tới gần. Cùng Vân Kim Thú thân hình so sánh với, Trương Nhược Trần thân thể chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, cùng trên mặt đất một con kiến không có khác nhau. Vân Kim Thú nhổ ra sức gió, tựa hồ có thể đưa hắn cùng thánh thư tài nữ thổi bay. Đuổi sát ở phía sau Tiên Lan Vương cùng nhị hoàng tử, tự nhiên cũng trông thấy tỉnh lại Vân Kim Thú. Hoàng thúc, đầu kia huyết thú phát ra khí tức tương đương đáng sợ. Tiếp tục đuổi đi lên, chỉ sợ sẽ cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Nhị hoàng tử trái tim đang kịch liệt run rẩy, hai chân nhịn không được sợ run, không dám nhích tới gần. Trương Nhược Trần cố ý đem chúng ta dẫn ở đây, tự là muốn mượn đầu kia huyết thú lực lượng hù lui chúng ta. Đầu kia huyết thú tuy nhiên rất cường, nhưng là bổn vương lại cũng không sợ nó. Tiên Lan Vương như trước rất cường thế, không có một tia vẻ sợ hãi. Có thể thành thánh sinh linh, đã hóa thân thành trong thiên địa chúa tể, tâm tình rất kiên định, ý chí rất cường đại, chỉ cần có lực đánh một trận, cũng tự tuyệt đối sẽ không bị cái khác thánh cảnh sinh linh sợ tới mức lùi bước. Rất hiển nhiên, đầu kia Vân Kim Thú còn chưa đủ để dùng kinh sợ thối lui Tiên Lan Vương. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ đã vọt tới Vân Kim Thú dưới thân. Có thể rõ ràng trông thấy, Vân Kim Thú phần bụng kia, dụng cụ hốt rác lớn nhỏ lân phiến, còn có cái kia cứng rắn được giống như thần thiết móng vuốt. Một chỉ móng vuốt rơi xuống đi, chỉ sợ có thể đập vụn một tòa ngàn mét cao núi cao. Tại thời khắc này, mặc dù là Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ hai người, cũng đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì, hơi không cẩn thận, bọn hắn sẽ chết ở Vân Kim Thú chảo xuống, hóa thành xương khô. Kim Vân Thú năm chỉ móng vuốt, đồng thời toát ra một đoàn huyết vụ, vùng bắt đầu chuyển động, khiến cho khí lưu trở nên tương đương hỗn loạn, phát ra, ô ô, nghiêm nghị, trong đó hai cái móng vuốt, đánh về phía Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ, mặt khác ba cái móng vuốt thì là công hướng phía sau Tiên Lan Vương cùng nhị hoàng tử. Màu đỏ sậm móng vuốt so Trương Nhược Trần thân thể lớn hơn 10 lần, còn không có rơi xuống, đã đem Trương Nhược Trần dưới chân đại địa ép tới lún xuống. Không gian na di, bỗng dưng, Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ thân thể giống như là xuyên qua một tầng vô hình màn nước, theo Vân Kim Thú chảo hạ biến mất. Sau một khắc, hai người bọn họ xuất hiện tại Vân Kim Thú phía sau. Thân hình chớp động vài cái, rất nhanh tự biến mất trong bóng đêm. Trương Nhược Trần, ngươi trốn không thoát. Tiên Lan Vương không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, muốn đánh lui Vân Kim Thú, trước đuổi bắt đào tẩu Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ. Nhưng là, Vân Kim Thú so với hắn càng thêm cuồng bạo, đánh ra lực lượng, đem Tiên Lan Vương hoàn toàn áp chế, khiến cho hắn căn bản không cách nào thoát thân. Một lát sau, Trương Nhược Trần mang theo thánh thư tài nữ đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau lưng, Tiên Lan Vương cùng Vân Kim Thú chiến đấu thanh âm như cũ là tiếp tục không ngừng, đánh cho đại địa đều đang run rẩy. Bình thường tu sĩ nhích tới gần sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Thánh cảnh sinh linh thật sự là đáng sợ. Mặc dù tu vi bị áp chế gấp trăm lần, cái kia cường đại chiến lực như trước làm cho bán thánh cảm thấy tuyệt vọng. Trương Nhược Trần toàn thân đều là mồ hôi, ướt đẫm trên người áo bào. Vừa rồi, thật sự quá mạo hiểm. Một khi bị cuốn vào tiến vòng chiến, thật là sinh tử khó liệu. Thánh thư tài nữ cũng thở dài một hơi, mím môi, nói, cũng là không nhất định, bán thánh bảng bên trên những kinh diễm kia nhân vật, từng cái đều có thể cùng thánh cảnh sinh linh chống lại. Dùng thể chất của ngươi cùng tư chất, tương lai cũng nhất định có thể leo lên bán thánh bảng. Toàn bộ bán thánh bảng chỉ có 100 cái danh ngạch, không chỉ có thu nhận sử dụng có côn luân giới nhân tộc bán thánh, hơn nữa còn có man hoang bí cảnh thái cổ di loại, thần thú hậu duệ, cũng kể cả côn luân giới bên ngoài ngàn vạn cái khư giới sinh ra đời bán thánh sinh linh. Kỳ thật, côn luân giới nhân tộc bán thánh gần kề chỉ là chiếm cứ bán thánh bảng 1/3 danh ngạch. Còn lại danh ngạch, cơ hồ đều là bị man thú các tộc chiếm lấy. Bởi vậy có thể thấy được, leo lên bán thánh bảng sinh linh, từng cái đều là tương đương rất giỏi tồn tại. Trương Nhược Trần đã không phải là lần đầu tiên nghe nói bán thánh bảng. Tự nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hỏi, nghe nói, bán thánh bảng là do ngươi biên soạn mà thành. Côn Luân giới hạng gì mênh mông bao la bát ngát. Ngàn vạn khư giới càng là trải rộng hoàn vũ. Không cách nào đếm rõ. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy bán thánh cấp sinh linh tin tức. Thánh thư tài nữ cũng không trả lời Trương Nhược Trần vấn đề. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cái thế giới này, hoàn toàn chính xác rộng lớn khôn cùng. Vô cùng vô tận, biết được càng nhiều, càng là cảm giác được chính mình thập phần nhỏ bé. Kỳ thật bán thánh bảng bài danh, cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác. Còn có rất nhiều không biết không hề trên bảng danh sách mặt. Trương Nhược Trần cảm giác, cảm thấy trong lời nói của nàng tồn tại thâm ý, nàng tựa hồ biết rõ rất nhiều thường người không thể tiếp xúc đến bí mật. Nhưng là, đã nàng không muốn nói đi ra, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có tiếp tục hỏi. Thánh thư tài nữ nâng lên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đôi mắt. Nhìn xem Trương Nhược Trần kiên nghị ngũ quan. Lại nói, kỳ thật, biên soạn bán thánh bảng không hề chỉ là vì chế định một cái bài danh. Còn có càng sâu cấp độ mục đích. Qua không được bao lâu, người tựu sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần mang theo thánh thư tài nữ, một mực chạy trốn hơn một vạn dặm, đi vào một chỗ địa thế tương đương dốc đứng, gập ghềnh địa vực, có địa phương đứng vững vạn trượng cao màu đen vách đá, có phức tạp thiên địa quy tắc đem vách đá bao khỏa. Mặc dù là bán thánh cũng khó có thể leo lên. Có địa phương xâm nhập lòng đất, hình như khe rãnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám, tựa hồ có thể thôn phệ tu sĩ thánh hồn, làm cho người sợ. Tại đây thiên địa quy tắc đem tu sĩ tu vi áp chế đến chưa đủ lưỡng một. Nếu là ta không có cường đại thân thể, chỉ là dựa vào thánh khí bạo phát đi ra lực phá hoại, đoán chừng đều so ra kém trên mặt đất thiên cực cảnh võ giả. Trương Nhược Trần đem hiển hiện tại lòng bàn tay thánh khí một lần nữa thu hồi trong cơ thể, lầu bầu nói, chẳng lẽ là muốn đạt tới thứ hai bậc thang độ cửa vào. Trương Nhược Trần tại một đầu hạp cốc biên giới dừng lại, không có tiếp tục hướng trước, có chút lo lắng gặp được càng thêm đáng sợ hung hiểm. Thánh thư tài nữ ăn vào huyết đan, bổ sung huyết khí, thể lực dần dần khôi phục. Nàng đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, hết sức nhỏ ôn nhu dáng người, như là một cành nhược liễu, khẽ mở hàm răng, hỏi, thứ hai bậc thang độ là có ý gì? Mặc dù là dùng thánh thư tài nữ học thức, đối với vô tận thâm uyên phía dưới thế giới, cũng là biết rất ít. Vì vậy, Trương Nhược Trần đem tự mình biết một ít gì đó, kể cả vô tận thâm uyên tam đại bậc thang độ, còn có huyết thú bí mật, toàn bộ nói cho nàng. Sau khi nghe xong, thánh thư tài nữ lâm vào trầm tư, nói, man thú không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào vô tận thâm uyên cuối cùng. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thoát biến thành huyết thú. Ta cảm thấy, đệ nhất bậc thang độ cùng thứ hai bậc thang độ, chỉ sợ là che giấu có một cái tương đương bí mật kinh người. Trương Nhược Trần nói, ta cũng cho rằng như thế. Chỉ có điều, hiện tại còn không có quá nhiều chứng cớ. Vô Lượng Kỳ Vương đã từng nói qua, man thú chính là hấp thu huyết hậu lưu lại ở dưới huyết khí, mới thoát biến thành huyết thú. Nếu như hắn không có gạt ta, như vậy huyết hậu lưu lại huyết khí đến cùng ở địa phương nào? Trương Nhược Trần phát hiện thánh thư tài nữ đang dùng thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt theo dõi hắn, làm cho hắn cảm giác được có chút không khỏe, nghi ngờ nói, Nạp Lan cô nương, ngươi làm sao vậy? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương